Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niệm An cứ như vậy được Trường Thanh Nha nhận vào so khi các bạn trong lớp biết chuyện. Phần lớn không có ý kiến gì, ngược lại có mấy học sinh thành tích tương đương với Trần Niệm An sau khi về nhà đã kể chuyện này với bố mẹ. Các bậc phụ huynh không hiểu, liền đi tìm cô Lâu hỏi, vì sao Trần Niệm An lại được Thanh Nha nhận, mà con nhà mình ngay cả tư cách được tiến cử cũng không có. Cô Lâu trả lời rằng, trường không tiến cử Trần Niệm An, em ấy được Thanh Nha nhận là do đã giành được chức vô địch trong một cuộc thi ở quận Tây Thành. Giáo viên tuyển sinh của trường Thanh Nha vừa hay có mặt tại hiện trường, cảm thấy em ấy có năng lực tự chủ rất tốt, tố chất toàn diện xuất chúng, ở trong nghịch cảnh cũng không từ bỏ, nên đã chủ động chiêu mộ em ấy. Các bậc phụ huynh đều biết hoàn cảnh gia đình của Trần Niệm An, hiểu được 8 chữ. Ở trong nghịch cảnh cũng không từ bỏ. Có ý nghĩa gì? Chuyện này giống như một vận động viên được đặc cách trong một cuộc thi thể thao, không thể thông qua con đường bình thường để vào vòng trong, nhưng lại được ban tổ chức trực tiếp mời tham gia. Và bây giờ, trường Thanh Nha chính là ban tổ chức đó. Họ muốn nhận ai thì nhận người đó, chỉ cần khu học tránh đúng tuyến, không ai có thể chất vấn. Cuối cùng cũng đợi được kết quả vừa ý, Trúc Phồn Tinh quyết định kể cho Trần Niệm An nghe cuộc gặp gỡ tình cờ của mình với hiệu trưởng Kim. Trần Niệm An nghe xong thì bừng tỉnh, sau đó lại lo lắng cho hoàn cảnh của mình sau khi lên cấp 2. Chị ơi, Thanh Nha tuyển em như vậy, đến lúc đó thi cử, có khi nào em lại đội sổ không ạ? Cho dù ban đầu đội sổ, cũng không sao cả. Trúc Phồn Tinh nhìn vào mắt cậu, hổ con, em phải tự tin lên, năm nay em từ đội sổ trong lớp vươn lên có thể thi vào top 20 như bây giờ, là vì sao? Là vì em vẫn luôn cố gắng. Em nên cảm nhận được rằng đây không phải là giới hạn của em vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ, trước hết bản thân em phải không được sợ hãi. Với lại, chị cũng sẽ không yêu cầu em quá cao, cứ cố gắng hết sức là được, nếu thật sự đội sổ thì chị cũng sẽ không mắng em đâu. Trần Niệm An chớp chớp mắt nhìn cô, chị ơi, chị nói đó nha, em mà đội sổ thật, chị cũng không được mắng em đâu. Trúc Phồn Tinh ngoắc tay với cậu, chị đảm bảo, thi được chứng mẫu chị cũng không mắng em. Trần Niệm An cười phá lên, ai lại thi được chứng mẫu chứ? Trúc Phồn Tinh biết Trần Niệm An thiếu tự tin và cảm giác an toàn, mà hai thứ này không tự dưng xuất hiện ở một người. Sự tự tin cần được tích lũy, cảm giác an toàn cần được xây dựng. Trúc Phồn Tinh được bố mẹ yêu thương, che chở mà lớn lên, biết được cảm giác được yêu, được khuyến khích, được tin tưởng, được tôn trọng là như thế nào. Vì vậy khi đối mặt với hai đứa em trai, đặc biệt là khi đối mặt với Trần Niệm An thiếu thốn tình yêu từ nhỏ, cô vẫn luôn học hỏi từ bố mẹ, dùng hết mọi cách để yêu thương cậu, khuyến khích cậu, tin tưởng cậu, tôn trọng cậu. Cô hy vọng cậu có thể nhìn thấy những ưu điểm của bản thân, có tư tưởng độc lập tự chủ, không dễ dàng bị người khác quấy nhiễu, kiên định, dũng cảm, vui vẻ đi con đường mà mình muốn đi. Cô hy vọng cậu có thể biết được, tuy rằng cậu không còn bố mẹ, người thân ở quê cũng đều không cần cậu nữa, nhưng cậu vẫn còn chị gái, có em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Trúc Mãn Thương sẽ là hậu phương vững chắc nhất của cậu. Cho dù xảy ra chuyện gì, ba người bọn họ cũng phải đồng lòng, làm người nhà của nhau cả đời. Điều khiến Trúc Phồn Tinh cảm thấy an ủi là Trần Niệm An hoàn toàn không khiến cô thất vọng. Một năm nay, toàn bộ con người cậu từ trong ra ngoài đã xảy ra những thay đổi to lớn. Nụ cười rõ ràng nhiều hơn, can đảm cũng rõ ràng lớn hơn, nói chuyện không còn dè dặt, làm việc không còn cẩn trọng quá mức. Mỗi cuối tuần cô về nhà, Trần Niệm An đều líu lo chia sẻ với cô những chuyện xảy ra ở trường trong tuần đó. Đối đãi với Mãn Bảo, cậu cũng không còn nuông chiều vô điều kiện. Mãn Bảo mà làm chuyện không đúng, Trần Niệm An sẽ phê bình thằng bé, rất ra dáng một người anh. Ngoài ra, cậu bé Trúc Mãn Thương cũng rất cố gắng, khả năng tự lập hiện tại đã vượt xa những bạn cùng trang lứa. Mỗi ngày thức dậy sẽ tự mặc quần áo, gấp chăn, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng đi ỉ. C. Cậu không còn kén ăn nữa, Trần Niệm An làm bữa sáng món gì thì C. Cậu ăn nấy, ăn xong tự thu dọn cặp sách, ngoan ngoãn đi lên lầu, đợi bà Du đưa đến trường mẫu giáo. Mấy ngày nữa, trường mẫu giáo của Trúc Mãn Thương sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho các bé lớp lớn, mời bố mẹ đến tham dự. Trúc Mãn Thương nằm trên đùi Trúc Phồn Tinh, ngước khuôn mặt nhỏ xíu lên hỏi. Chị ơi, chị có đến không? Trúc Phồn Tinh nói, thứ sáu à, chị phải đi học, sắp thi cuối kỳ rồi. Trúc Mãn Thương tủi thân nói, lần trước anh cũng thi thứ sáu, chị cũng đến còn gì. Lần này em còn biểu diễn tiết mục nữa, chị không đến thì không ai xem em cả. Trúc Phồn Tinh đang trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ căng thẳng, nhưng cô vẫn xin phép cô Triệu. Cô Triệu ơi, em trai em tốt nghiệp mẫu giáo, cả đời chỉ có một lần, em nhất định phải đi. Cô Triệu đã tê liệt rồi, tự an ủi mình, lễ tốt nghiệp mẫu giáo quả thực rất quan trọng. Dù sao Trúc Phồn Tinh chưa từng bỏ lỡ buổi học nào, cứ để em ấy đi vậy. Nhưng sau đó, cô Triệu thật sự rất muốn đập đầu vào tường. Phải tham gia lễ tốt nghiệp mẫu giáo của em trai. Đây là lý do xin nghỉ gì vậy trời? Sáng ngày 25 tháng 6, lễ tốt nghiệp của trường mẫu giáo được tổ chức tại một nhà hát nhỏ. Trúc Phồn Tinh mời bà Du cùng đi. Trong một tiết mục biểu diễn múa bóng rổ, họ nhìn thấy Trúc Mãn Thương. Đôi má mãn bảo tô hai vệt phấn hồng, miệng cũng được tô son đỏ chót. Mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ, trên đầu buộc giải băng, cùng với mấy cậu bé khác cầm bóng rổ nhảy nhót. Trúc Phồn Tinh và bà Du ở dưới sân khấu vỗ tay. Bộp bộp, sau khi biểu diễn xong, họ đón Mãn Bảo ở cánh gà. Cậu bé hưng phấn đòi chụp ảnh chung với cô giáo chủ nhiệm, Trúc Phồn Tinh bèn làm người chụp ảnh cho họ. Cô giáo chủ nhiệm không nỡ rời xa những đứa trẻ đã dìu dắt 3 năm, xoa đầu Mãn Bảo nói. Trúc Mãn Thương, sắp trở thành một học sinh tiểu học rồi, cô chúc con mạnh khỏe, học giỏi, đi học rồi phải cố gắng nha. Trúc Mãn Thương cười thật lớn, cô Lý ơi, con đi học rồi sẽ đến trường mẫu giáo thăm cô. Được thôi, cô Lý hỏi, con học trường tiểu học nào vậy? Trúc Mãn Thương nói, trường tiểu học số 2 Đông Diểu, chị con đăng ký cho con rồi, chị ấy và anh con đều học trường tiểu học số 2 Đông Diểu. Cô Lý nói, thế à, vậy sau này con và anh chị sẽ là bạn cùng trường rồi. Mấy ngày sau, Trúc Phồn Tinh nhận được thông báo của cô Lâu, trường tiểu học số 2 Đông Diểu cũng sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy mình không thể trọng người này khinh người kia được, nói với cô Triệu. Em trai em tốt nghiệp tiểu học, cả đời chỉ có một lần, em nhất định phải đi. Cô Triệu, một buổi sáng cuối tháng 6, lễ tốt nghiệp của trường tiểu học số 2 Đông Diệu được tổ chức tại hội trường lớn của trường. Lần này người tham dự đổi thành Trúc Phồn Tinh và ông Lưu. Trần Niệm An không có tài nghệ gì, không tham gia biểu diễn múa. Cũng không tham gia biểu diễn nhạc cụ. Cậu và hơn 20 bạn học cùng nhau biểu diễn hợp xướng, hát một bài đồng dao, Trúc Phồn Tinh chưa từng nghe qua. Trần Niệm An đứng ở hàng thứ hai, mặc áo sơ mi trắng và quần thể thao xám. Trên mặt cũng tô phấn má hồng và son môi, trước ngực là chiếc khăn quàng đỏ tươi thắm tung bay. Khi hát, cậu thiếu niên nhỏ lắc lư người theo giai điệu, Trúc Phồn Tinh nhìn mà cười mãi, cười rồi lại có chút muốn khóc. Vào cuối tháng 6 năm nay, Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương đều tốt nghiệp. Một đứa sắp lên cấp 2, một đứa sắp trở thành một học sinh tiểu học. Trúc Phồn Tinh tham gia lễ tốt nghiệp của hai đứa em trai, cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Hai đứa đều sống thật tốt, mỗi một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, cô đều không muốn bỏ lỡ. Cô tin rằng, đây cũng là kỳ vọng của bố mẹ. Sau khi các cháu được nghỉ hè, ông Lưu và bà Du cũng được nghỉ. Mấy bà bạn già của bà Du mời bà đi Quý Châu chơi, bảo tiền đường nóng quá, Quý Châu mát mẻ, thuê một căn biệt thự ở một thành phố cấp 3 nào đó, một đám người già có thể ở 1-2 tháng, ban ngày ra ngoài du lịch, buổi tối đánh bài trong phòng, không còn gì tuyệt vời hơn. Bà Du động lòng, thu dọn hành lý, cùng ông Lưu lên máy bay đi Quý Châu. Thế là, Trần Niệm An đảm nhận phần lớn công việc nhà, còn phải trông Mãn Bảo, vì chị gái phải đi làm. Đầu tháng 7, Trúc Phồn Tinh đến khu Dung Thạnh Phủ theo lời hẹn, trở lại căn hộ 1001. Cách bài trí trong nhà không có thay đổi gì lớn, nhưng có thêm rất nhiều đồ. Trên sàn phòng khách vốn đã có thảm tập bò của Mãn Bảo, bây giờ thảm trở nên to hơn, bày đầy đồ chơi và sách của trẻ con. Trên bức tường trắng có thêm mấy khung ảnh, trên bàn ăn và bàn trà thì bày hai bó hoa tươi lãng mạn. Đây là một gia đình 5 người yêu cuộc sống. Họ bảo vệ căn nhà rất tốt, Trúc Phồn Tinh tận mắt nhìn thấy thì yên tâm hơn rất nhiều. Cô gặp ông Brown, còn có hai cô con gái của ông, Mandy 8 tuổi và Sophia 6 tuổi. Hai cô bé đều có mái tóc vàng óng, da trắng như tuyết, đôi mắt xanh biếc, hàng mi dài đến mức khiến người ta ghen tị, là vẻ ngoài búp bê rất đáng yêu. Trúc Phồn Tinh nghĩ, thảo nào ông Brown không dám tìm người lạ đến dạy chúng. Cô còn muốn đưa tay NNBP nữa là. Ông Brown nói với Trúc Phồn Tinh rằng bản thân ông khi còn trẻ đã làm việc ở Bắc Kinh 7 năm, biết nói một ít tiếng Trung, năm 2005 mới được điều trở lại Anh. Năm ngoái, ông lại được cử đến tiền đường làm việc, dứt khoát mang cả vợ con đến. Hai cô con gái hiện đang học ở trường quốc tế, đều không giỏi tiếng Trung, mà ông vì lý do công việc, có thể sẽ ở lại Trung Quốc lâu dài, nên muốn các con học thêm tiếng Trung, cuộc sống hàng ngày có thể thuận tiện hơn. Trúc Phồn Tinh tò mò hỏi, chú Brown ơi, cháu nhớ là chú còn có một cậu con trai nữa, cậu ấy không cần học à? Ông Brown cười ha ha. Con trai chú tên là Henry, đã 13 tuổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 1 tuổi đến 8 tuổi, 7 năm đầu đời luôn sống ở Bắc Kinh, trình độ tiếng Trung của thằng bé tốt hơn chú nhiều, nó rất thông thạo Trung Quốc, không cần học nữa đâu. Ra là vậy, Trúc Phồn Tinh hỏi. Cậu ấy không ở nhà à? Ông Brown nói. Vợ chú dẫn thằng bé đi học nhảy rồi. Nó thích nhảy hai phốp, đang học theo một thầy giáo. Ồ, ngầu thật. Trúc Phồn Tinh cười nói. Vậy chúng ta bắt đầu nhé. Mandy, Sophia, chào hai em, chị là Stella. Hôm nay chị sẽ chơi cùng các em, dạy các em nói một ít tiếng Trung. Mandy lớn hơn dùng tiếng Anh hỏi. Stella, chị bao nhiêu tuổi? Trúc Phồn Tinh nói. Chị 16 tuổi. Chị xinh quá, Mandy nói, em thích chị, Sophia nói, em cũng thích chị, em thích đôi mắt của chị, và cả nụ cười của chị nữa. Mandy nói, em thích tóc của chị, và quần áo của chị nữa, em thích thỏ con đáng yêu nhất. Trúc Phồn Tinh chỉ mặc một chiếc áo thun in hình thỏ hoạt hình, bị khen đến mức ngại ngùng. Trẻ con nước ngoài sẽ rất thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích của mình, còn người Trung Quốc thì tương đối kín đáo. Cho dù là một người hoạt bát nói nhiều như Trúc Mãn Thương, cũng rất khó nói ra câu. Em thích chị, với đối phương trong lần gặp đầu tiên. Lần gặp gỡ đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Trúc Phồn Tinh ở lại căn hộ 1001 hơn 2 tiếng, cầm một quyển truyện tranh tiếng Trung kể chuyện cho hai cô bé, đồng thời dạy các bé nói tiếng Trung. Ông Brown mồi nghe suốt buổi. Sau khi học xong, ông hỏi ý kiến hai con gái. Mandy và Sophia đều bày tỏ rất muốn học lớp của Trúc Phồn Tinh. Ông Brown liền cùng Trúc Phồn Tinh lập một bản thỏa thuận bằng văn bản, thỏa thuận thời gian học và thù lao, phí học là 50 tệ một giờ, thanh toán vào cuối tháng. Trúc Phồn Tinh đã hỏi thăm chú Nhậm, hiện tại, sinh viên đại học làm gia sư tại nhà cho học sinh tiểu học, tùy theo trình độ của trường, độ khó của bài học, phân loại khóa học khác nhau, học phí dao động từ 40 đến 100 tệ. Vì vậy, với tư cách là một học sinh cấp 3, cô cảm thấy giá mà ông Brown đưa ra rất hợp lý, liền vui vẻ chấp nhận công việc này. Đây là công việc đầu tiên mà cô làm trong đời, cảm thấy vô cùng tự hào, cô có thể kiếm tiền rồi. Một tháng có thể kiếm được hơn 2.000 tệ đấy. Ông ngoại nhà họ Phùng gọi điện thoại cho Trúc Phồn Tinh, lẩm bẩm đề nghị, đến kỳ nghỉ hè rồi, muốn Trần Niệm An về quê ở một tháng. Trúc Phồn Tinh không đồng ý. Cô hỏi Trần Niệm An, cậu nói cậu không muốn về ở lâu như vậy. Hơn nữa, chị gái mỗi ngày đều phải ra ngoài làm việc, cậu còn phải ở nhà trông Mãn Bảo, cậu mà đi thì Mãn Bảo phải làm sao? Nhưng Trúc Phồn Tinh biết, Trần Niệm An muốn về quê một chuyến, muốn thăm bà ngoại, cũng muốn đi tảo mộ cho mẹ. Mẹ ra đi vào tháng 7 năm ngoái, một năm trôi qua rồi, ba người bọn họ đều chưa đi thăm bà. Trúc Phồn Tinh nghĩ mấy ngày trời, nên đi thôn Ngũ Kiều như thế nào, cuối cùng nghĩ ra một cách. Cô gọi điện thoại cho cô mình, nói muốn nhờ Dượng giúp một việc. Lái xe đưa ba chị em cô đến thôn Ngũ Kiều một chuyến, thứ bảy đi, chủ nhật về. Cô sẽ trả cho Dượng một khoản phí vất vả theo giá thị trường, còn sẽ thanh toán tất cả các chi phí ăn uống, chỗ ở, xăng xe và phí cầu đường phát sinh trên đường. Trúc Hoài Văn nghe xong, nói, phí vất vả thì thôi đi, cháu cứ trả tiền xăng. Tiền cầu đường là được. Cô bảo Vương Đông giúp cháu chạy một chuyến, cháu định hôm nào xuất phát. Trúc Phồn Tinh nói, ngày 17 đi, ngày 18 về à? Trúc Hoài Văn im lặng một lúc lâu, thở dài qua điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, đi lúc này cũng là việc nên làm, một năm rồi còn gì. Đúng vậy, tròn một năm rồi. Ngày 18 tháng 7 năm ngoái, bố qua đời. Ngày 17 tháng 7 năm nay, Trúc Phồn Tinh dẫn theo hai đứa em trai ngồi xe của Dượng Vương Đông, một đoàn bốn người lên đường đến thôn Ngũ Kiều, An Huy. Cô không gọi cho ông ngoại Phùng trước, định đến đó rồi nói. Nghề nghiệp của Vương Đông là lái xe, thường xuyên lái xe đường dài giúp lãnh đạo. So với người bình thường, 6 tiếng đồng hồ lái xe đối với ông không phải là dài. Xe chạy trên đường cao tốc, trái tim Trúc Phồn Tinh thắt lại. Suốt đường đi, đường xá thông thoáng, cô vẫn luôn không biết vụ tai nạn xe cộ đó rốt cuộc đã xảy ra ở đâu. Có lẽ chính là đoạn đường mà bọn họ vừa mới đi qua, giờ đã không còn bất kỳ dấu vết nào của vụ tai nạn giao thông nữa. Cô nhớ là chuyện tối hôm qua, hành lý đã thu dọn xong, cô bưng chiếc máy tính xách tay ra, bày lên bàn ăn, gọi hai đứa em trai đến bên cạnh, nói muốn cho bọn chúng xem mấy đoạn video. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương tuy không biết chị gái muốn cho mình xem cái gì, nhưng đều rất nghe lời ngồi xuống bên cạnh cô, một người bên trái một người bên phải, nép vào cô. Trúc Phồn Tinh mở đoạn video đầu tiên trên máy tính, mắt Trần Niệm An mở to, đó là đoạn video mà bọn họ đi du lịch ở Thanh Đảo năm ngoái, chú Trúc đã chụp bằng máy ảnh ống kính đơn. Trúc Hoài Khang thích nhiếp ảnh, chiếc máy ảnh kia là mới mua năm ngoái, có chức năng quay video. Ở Thanh Đảo, ông đã dùng ống kính ghi lại hình ảnh năng động của một gia đình 5 người. Trên màn hình, ánh nắng tươi đẹp, nước biển cuồn cuộn, ống kính chậm rãi chuyển qua, xuất hiện hình ảnh Phùng Thái Lam đang nhàn nhã ngồi trên ghế bãi biển. Thái Lam, nhìn anh này, cười lên đi em. Phùng Thái Lam dùng tay che mặt, cười đến cong cả mắt. Ôi giời! Anh đừng chụp em mà, đi chụp bọn trẻ đi, hôm nay em không trang điểm gì cả. Không trang điểm cũng đẹp, Phùng Thái Lam mặc váy dài, gió biển thổi bay mái tóc của bà. Bà không ngừng xua tay với Trúc Hoài Khang, đi đi, sao cứ thích chụp em thế? Anh thử chức năng quay phim của cái máy ảnh này thôi mà. Đi chụp ba cục cưng đi kìa, em cũng là cục cưng của anh mà. Phùng Thái Lam ngại ngùng che mặt, cả một đống tuổi rồi, anh có thấy ghê không? Video kết thúc, Trúc Phồn Tinh lại mở đoạn video thứ hai, là ở công viên Hải Dương Hải Sương Thanh Đảo. Video Phùng Thái Lam quay, đối tượng quay là Trúc Hoài Khang và ba đứa trẻ. Bọn họ đang xem sinh vật biển trong bể cá khổng lồ. Người đàn ông cao lớn đứng ở giữa, cõng Trúc Mãn Thương trên vai, Trần Niệm An và Trúc Phồn Tinh đứng bên cạnh ông. Trúc Phồn Tinh giơ tay chỉ vào một con cá đuối lớn đang bơi qua, như đang giảng giải cho Trần Niệm An. Này, Hoài Khang, quay lại nhìn em đi. Đây là giọng của Phùng Thái Lam. Trúc Hoài Khang quay lại, trên mặt tràn ngập nụ cười ấm áp. Trúc Mãn Thương trên vai ông rõ ràng ngây thơ hơn bây giờ một chút. Tay đang nghịch một con bạch tuộc đồ chơi, cũng cười tâu toét rất vui vẻ. Cục cưng lớn và cục cưng thứ nữa, quay lại nhìn mẹ này. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An quay đầu lại. Cô gái tuổi dậy thì với vẻ mặt, không chịu nổi, Trần Niệm An thì đứng thẳng tắp. Trên mặt nở nụ cười. Nụ cười càng ngày càng cứng đờ, cậu giật giật khóe miệng hỏi. Mẹ ơi, chụp xong chưa hả? Mẹ đang quay video mà, con tự nhiên lên một chút, đừng cười gượng. Trần Niệm An nói, con không có cười gượng. Trúc Phồn Tinh đột nhiên kéo tay cậu, chỉ về một hướng nói. Hổ tử, bên kia có cá mập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đi xem cá mập đi. Hai đứa nhỏ ba chân bốn cẳng chạy đi. Biến mất khỏi ống kính. Trúc Mãn Thương lo lắng kêu lên. Bố ơi, con cũng muốn đi xem cá mập. Được thôi, bố dẫn con đi. Hai người họ cũng rời khỏi khung hình. Video kết thúc, Trúc Phồn Tinh không mở đoạn video thứ ba. Trong phòng khách im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cô cúi đầu nhìn hai đứa em trai. Như cô dự đoán, bọn chúng đều đã nước mắt giàn giụa. Bản thân cô cũng vậy. Trúc Phồn Tinh nói. Chị tìm được rất nhiều video trong điện thoại, máy ảnh và máy tính của bố mẹ, đã sao lưu lại hết rồi, sao lưu rất nhiều bản, không sợ bị mất. Sau này, mỗi năm vào tháng 7, chị sẽ cho các em xem vài video, không thể xem hết một lượt được, như vậy sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa. Chị chỉ sợ các em sẽ quên mất dáng vẻ của họ, còn có giọng nói của họ, đặc biệt là Mãn Bảo, xem video là được rồi mà, xem video rồi. Chúng ta có thể nhớ được khi họ còn sống trông như thế nào, đúng không? Có phải chị rất thông minh không? Trúc Mãn Thương ôm lấy cô, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, Cậu bé khóc nói. Em không quên họ đâu à? Chị ơi, em nhớ dáng vẻ của họ mà. Nhưng vài năm nữa, có lẽ em sẽ không nhớ rõ như vậy nữa. Trúc Phồn Tinh ôm lấy Trúc Mãn Thương, lại ôm Trần Niệm An, nói. Vài năm nữa, có lẽ ngay cả chị cũng sẽ không nhớ rõ như vậy nữa. Nhưng chị không muốn quên họ, chị muốn mãi mãi ghi nhớ dáng vẻ của họ, họ là bố mẹ của chúng ta. Chị yêu họ, chị cũng yêu các em. Trúc Mãn Thương nói, chị ơi, em cũng yêu chị. Người mở miệng cuối cùng là Trần Niệm An, cậu khóc không thành tiếng trong vòng tay của Trúc Phồn Tinh, nói. Chị ơi, em cũng yêu chị. Cách chương.